đầy đủ và trọn vẹn. Mỗi lần ngồi đâu, Ngài A Chành Cha đều nói, chẳng có ai đến và chẳng có ai đi. Sau 1.5 năm tu tập tại thiền viện Wat Ba Bon, một nhà sư người Mỹ xin phép đến tu học với các thầy người Thái và Miến Điện khác. 1-2 năm, nhà sư Mỹ trở về với nhiều mẩu chuyện về cuộc hành trình của mình, nhiều tháng hành thiền tích cực và một số kinh nghiệm đáng ghi nhớ. Sau buổi tụng kinh lễ Phật chấm dứt, nhà sư Mỹ được đối xử bình thường như chẳng hề có chuyện ra đi. Sau buổi thảo luận Phật Pháp và hoàn tất mọi công việc thường nhật với các nhà sư và khách đến viếng thăm, Ngài A Chành Cha hỏi nhà sư Mỹ xem thử nhà sư có tìm thấy giáo pháp gì mới lạ và hay ho không. Nhà sư Mỹ trả lời, thưa không, mặc dầu tôi đã học được nhiều điều mới trong khi hành thiền, nhưng thật ra tất cả những điều đó đều tìm thấy ở thiền viện Wat Ba Bon này. Giáo pháp luôn luôn ở ngay đây để mọi người thấy và thực hành. Ngài A Chành Cha cười nói, à đúng vậy, tôi đã từng nói với sư điều này trước khi sư ra đi, nhưng sư không hiểu thôi. Nhà sư Mỹ sau đó đến cốc của A Chành Sumitho, vị học trò đầu đàn người Tây Phương của Ngài A Chành Cha, và kể lại tất cả hành trình của mình, những hiểu biết mới và những thành quả lớn lao trong khi hành thiền. Sumitho yên lặng lắng nghe và chuẩn bị bình trà buổi chiều được nấu bằng một vài loại rễ cây rừng. Sau khi câu chuyện chấm dứt, Sumitho mỉm cười nói, vâng, thật là kỳ diệu, hãy để cho chúng trôi qua. Cứ thế, những người Tây Phương tiếp tục đến rồi đi, tất cả đều tự mình học những bài học này. Đôi lúc trước khi họ lên đường, Ngài A Chành Cha chúc họ đi thành công, nhưng thường thì nói vài câu trêu chọc họ. Một nhà sư người Anh băn khoăn trong việc tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo, một vị thầy hoàn hảo, đến rồi đi, xuất gia rồi hoàn tục nhiều lần. Thấy thế, Ngài A Chành Cha quả trách, nhà sư này đang tìm kiếm gì đây? A Chành Cha tuyên bố với toàn thể tăng chúng, con rùa có râu không? Quý vị nghĩ xem, ông ta phải đi bao xa mới tìm thấy nó? Tệ hơn nữa, một vị sư Tây Phương đến xin phép Ngài A Chành Cha để đi vì nhà sư thấy rằng việc thực tập với đời sống bó buộc của tu viện quá khó khăn. Nhà sư bắt đầu tìm thấy quanh mình thật nhiều điều tệ hại, chẳng hạn như một số các vị sư nói chuyện nhiều quá. Tại sao chúng tôi phải tụng kinh mới được chứ? Tôi cần nhiều thì giờ để ngồi thiền một mình. Những vị sư cao hạ hơn chẳng chỉ vẽ gì cho người mới cả, ngay cả thầy cũng vậy. Nhà sư nói với Ngài A Chành Cha trong nỗi thất vọng, ngay cả thầy cũng chẳng có vẻ gì là người giác ngộ cả. Thầy luôn luôn thay đổi, lúc thì thật khó khăn, lúc thì như bất cần, làm sao tôi biết thầy đã đắc đạo chưa? Ngài A Chành Cha cười cởi mở khi nghe nhà sư người Anh nói thế, vừa vui đùa vừa chọc tức nhà sư trẻ. Ngài A Chành Cha nói, cái hay là ở chỗ tôi không tỏ ra đắc đạo gì cả đối với sư, bởi vì nếu tôi giống như khuôn mẫu người giác ngộ của sư,